Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 981, chương 983, công kích. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng New York trưởng đảo bãi biển. Đây là ngày nghỉ bên trong ánh mặt trời chiếu khắp, lúc này rất nhiều người đều thích ở trên bờ biển. Chơi một chút, thành đoàn kết đội người ở trên bờ biển chạy, hoặc là đâm vào đến đáy nước ở trong nước biển dò câu báu vật. Hoặc là quần áo bikini nằm ở trên bờ cát, sau đó để cho mến yêu có chút nhỏ sắc người đàn ông giúp đồ dầu chống nắng. Hoặc là lão đầu từ quần áo góc bẹt quần cụt, ngồi ở trên ghế nhìn trước mặt từng nhóm chạy tới chạy lui tươi và sinh động nhảy loạn người đẹp. Đầy mắt thăm dò, trên bờ biển luôn là như vậy để cho người vui vẻ. Mẹ, đó là cái gì? Là máy bay sao? Ta cho tới bây giờ chưa nhìn thấy qua như vậy cổ quái máy bay. Một cái 5-6 tuổi bé gái, một tay khoác lên trên trán, ngẩng đầu hướng bầu trời ngước nhìn. Trên bầu trời một cái bóng màu đen, nhìn như giống như là một con rơi, nhưng là tuyệt đối so con rơi nhiều hơn một cái dài dáng dấp cổ còn có cái đuôi thật dài. Rất nhanh cái bóng này liền bị bên kia bờ biển vượt trội núi chặn lại. Bé gái đang muốn buông tay xuống lúc này bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Cái bóng đen kia đột nhiên từ núi sau lưng mặt bay. Bay rất nhanh, cũng rất gấp, nhưng là cái này bay sau khi thức dậy, liền rõ ràng cảm thấy cái bóng này to lớn. Hơn nữa đi đôi với cái bóng này càng ngày càng gần. Vậy hình thể khổng lồ nhất thời đem bãi biển một góc che kín. Tựa như toàn bộ bầu trời cũng âm u đứng lên. Mẹ mẹ. Dường như là chim lớn. Bé gái vui sướng kêu mẹ nàng. Nhưng là cô gái tóc vàng ôm con gái, lui về sau một bước, liền chật chân té ở trên bờ cát. Người trên bãi cát bầy hoảng loạn lên. Trong nước biển người rối rít đi trên bờ cát chạy, người trên bãi cát rối rít đi trên bờ biển chạy. Bao phủ bóng mờ càng ngày càng lớn, đã bao phủ một mảnh bãi cát. Rất hiển nhiên bóng người kia càng ngày càng gần. Tất cả mọi người đều thấy được đây là một cái dạng gì đồ, một cái rồng trong truyền thuyết hình tượng. Hơn nữa nó từ không trung xẹt qua lúc này mang to lớn gào thét thanh âm. Liền thấy nó thon dài cổ đột nhiên ngẩng lên tới. Hướng không trung giống lên một tiếng. Ngang, nhất thời bị sợ mọi người liền lăn một vòng. Muốn chạy trốn chỗ này. Ngang, lại là một tiếng thê lương hí sau đó. Vậy con rồng đột nhiên đổi thân thể. Bỗng nhiên liền hướng đám người lao xuống, cổ hơi hướng lên nâng lên, giống như là đang mãnh liệt hít hơi vậy. Chờ lướt qua bãi cát lúc này nó đột nhiên há miệng, một đoàn ngọn lửa cháy mạnh từ trong miệng phun ra ngoài, sau đó nhanh chóng bốc cháy. À, cứu ta, một tiếng kêu thảm thiết thê lương phá vỡ trên bờ cát vẫn còn ở trông chờ. Lấy làm cho này là một đầu cùng loài người rất thân thiện sinh vật người ảo tưởng. Hai mươi mấy khắp người ngọn lửa người điên cuồng la, trên mặt cát lan lộn, có lảo đảo nghiêng ngã hướng trong nước biển chạy đi, nhưng là cho dù là ở trong nước biển, bọn họ thân thể còn đang cháy, cho đến bọn họ động một cái cũng không động, hóa thành than, nhất thời, trên bờ biển hóa thành tiếng người ồn ào hỗn loạn cảnh tượng. Từng nhóm người liều mạng đi trên bờ biển chạy, có leo lên bờ biển. Liền vội vàng vàng quần áo cũng không xuyên. Đi ngay tìm mình xe hơi. Còn có người mở xe hơi liền xông ra. Kết quả bị phía sau hoặc là trước mặt xe đụng kích. Tạo thành liên hoàn tai nạn xe cộ. Hô tựa như một hồi kịch liệt gió thổi qua vậy. Một đoàn ngọn lửa cháy mạnh ở trên bờ cát. Ở trên bờ biển bốc cháy. Tất cả mọi người đều điên cuồng gào thét. Cũng đang chạy trối chết. Người đạp ta. Ta đạp ngươi, tuyệt vọng kêu cứu, còn có bi thương khóc tỉ tê cùng kêu người thân tên chữ thanh âm này thay nhau vang lên. Từ không trung đi xuống xem, toàn bộ bãi biển, giống như là một đám con kiến đang liều mạng chạy trước tránh né sắp đến tai nạn. Một đoàn ngọn lửa phun ra ngoài, lập tức sẽ có một đám người bị ngọn lửa chiếm đoạt. Sau đó những cái kia không giúp người ở trong liệt hỏa dãy giụa, kêu thảm thiết. Lăn lộn cho đến cuối cùng lặng yên không nhúc nhích mới ngưng. Thượng đế à, một lão đầu tử ở trên bờ cát không nhúc nhích. nhưng là dòng người đánh vào, đem hắn đụng mặt đầy máu, nhưng là hắn vẫn là dùng răng bò dậy, lại ngồi ở bãi cát bên này, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thượng đế à, mời ngươi khoan thứ ngài con dân, để cho tất cả tội nghiệt." Chấm ngoặc kép, oanh, như vậy một tiếng, hắn còn không có đọc xong, một đoàn ngọn lửa liền đem hắn nuốt sống. Sau đó ở trên bờ cát phát ra tê tâm liệt phế điên cuồng la thanh âm. Không có người có thể chịu đựng liệt hỏa thiêu hủy mà không tuyệt vọng tiếng giống. Mẹ bé gái đứng ở một cái trên sườn núi mặt, không giúp nhìn đám người chung quanh đang không ngừng chạy tứ tán. Mẹ nàng mất tích, nàng không biết mẹ ở nơi nào, cũng chỉ có thể ở nơi nào tuyệt vọng khóc tỉ tê. Lúc này bên bãi biển trên quốc lộ đã là tới từng chiếc một xe cảnh sát. Nơi này, cục cưng, mau tới đây, tới nơi này. Một người nữ cảnh sát hướng về phía bé gái vẫy tay. Rất hiển nhiên bé gái đang đứng ở đầu rồng hung ác kia bên trong phạm vi công kích. Tùy thời đều có thể sẽ bị rồng hung ác một hớp ngọn lửa cho phun chết. Tới, cục cưng, ta sẽ giúp ngươi tìm được mẹ ngươi. Nữ cảnh sát thử thăm dò đi tới phía trước. Ngay vào lúc này, nàng bốn phía bỗng nhiên liền vang lên mãnh liệt tiếng súng. Nữ cảnh sát đột nhiên hướng bé gái cửa hàng đã qua. Không cần suy nghĩ, vậy con rồng hung ác đã phát hiện nơi này. Liền nghe được hô một tiếng, giống như là ho khan đàm vậy để cho người muốn ói thanh âm. Sau đó nữ cảnh sát ở ngã nhào bé gái lúc này nàng trong con người đã thấy tràn đầy ngọn lửa cháy. Mạnh đỏ à, nữ cảnh sát ở ngã nhào bé gái một cái chớp mắt đem. Hai người đồng thời bị ngọn lửa phun trúng. Một đoàn ngọn lửa nhất thời đem hai người đâu bọc lại. Ở trong lửa có thể nghe được hai người bọn họ tuyệt vọng gào thét thanh âm. Bắt đầu vẫn là hai người. Cuối cùng thanh âm của cô bé không nghe được. Chỉ nghe được nữ cảnh sát thở dốc giống như bể thổi gió thanh âm. Cho đến nàng cuối cùng ngã xuống. Hai người cũng đốt thành than. Một lớn một nhỏ hai cổ thi thể thật chặt ôm chung một chỗ. Mà các nàng bốn phía cảnh sát viên cũng không khá hơn chút nào. Có mấy cảnh sát viên bị ngọn lửa bao gồm. Liền xe cảnh sát cũng bị dẫn hỏa xảy ra tiếng nổ kịch liệt. Này thay nhau vang lên. Liên miên bất tuyệt. Tạo thành to lớn cảnh sát viên thương vong. Bắn, bắn. Một người cảnh trưởng lớn tiếng thông qua bước điện thoại gọi người. Chúng ta cần vũ khí nặng. Đáng chết, tên khốn kiếp đáng chết này. Đây rốt cuộc là CMN thứ gì? Godzilla, cảnh trưởng, chúng ta không chống nổi. Cái tên đáng chết này, chúng ta viên đạn căn bản không đả thương được nó. Có lẽ dùng hỏa tiễn có thể. Chúng ta cần chiến đấu cơ. Một tên cảnh sát thử thăm dò rời đến cảnh sát trưởng bên này. Hướng về phía hắn lớn tiếng kêu. Chúng ta bắn không mặc nó ra. Ngươi thấy được sao? Đầu đạn từ nó trên da bắn ra. Ta thấy được. Đáng chết. Cảnh trưởng mắng liền một câu. Nhìn phía sau chạy trốn đám người. Hướng về phía tên cảnh sát kia nói. Đi đứng ngay ngắn ngươi cương. Anh bạn, chúng ta còn không có rút lui. Chúng ta rút lui. Bọn họ thì xong rồi. Vừa nói hắn chỉ sau lưng những cái kia hoảng chạy tùm lùm đám người. Cùng với những cái kia đang duy trì trật tự bọn cảnh sát. Anh bạn, từ tới đây một khắc bắt đầu, chúng ta lại không thể rút lui. Được rồi, cảnh trưởng, ta tôn trọng ngươi lựa chọn. Cảnh sát nói xong, nhảy mấy cái, liền chạy tới một bên. Dự định mượn đường phố bên cạnh góc tường che chở. Sau đó dùng súng shotgun hướng vậy con rồng hung ác bắn. Nhưng là hắn mới vừa nhảy lên một chiếc xe nóc xe. Dự định nhảy xuống sông qua đường phố lúc này bỗng nhiên một đoàn ngọn lửa cháy mạnh liền đem hắn. Bao gồm, đồng thời lại đưa tới một hồi tiếng nổ kịch liệt. Đem người cảnh sát này hoàn toàn nuốt mất. Xong rồi, hết thảy cũng xong rồi. Cảnh trưởng thẫn thờ nhìn viên cảnh sát kia bị ngọn lửa chiếm đoạt. Bên lỗ tai bởi vì là nổ ông tác hưởng. Hắn quơ quơ đầu, ngồi dưới đất, dựa lưng vào xe cảnh sát. Nhìn trước mặt một chút những cái kia vẫn còn ở cầm súng lục hoặc là súng shotgun còn có súng. Trường tự động cùng ở trên trời thỉnh thoảng hướng đầu quái thú kia bắn. Nhưng là lại không có dùng. rõ ràng là đang làm không công. Nhưng là những người này nhưng một lần lại một lần xạ kích. Không có một người lui về phía sau. Có một đoàn ngọn lửa cháy mạnh phun tới. Nhất thời trước mắt đám người kia lại lâm vào trong biển lửa. Kêu thảm, không ngừng lăn lộn nhảy. Sau đó đưa tới xe hơi nổ kịch liệt. Nhìn ngọn lửa cùng nổ hướng mình bên này cuốn sạch qua tới. Cảnh trưởng không kiềm được hắc hắc nở nụ cười khổ. Hắn đã trốn không thoát. Dùng răng bò dậy, hướng về phía cái đó to lớn rồng hung ác vậy quái thú lớn tiếng kêu. Ta không sợ ngươi, ngươi cái này tên khốn kiếp. Ta không biết ngươi từ đâu tới đây, nhưng là ta không sợ ngươi. Ta sẽ cùng ngươi chiến đấu đến cuối. Chấm ngoặc kép, vừa nói hắn hướng về phía cái đó to lớn bóng dáng đột nhiên giơ tay lên. Hướng không trung dựng lên mình ngón giữa. Oanh, một đoàn ngọn lửa cháy mạnh ngay tức thì đem cảnh trưởng nuốt mất. Nuốt mất lúc này cảnh trưởng còn duy trì như vậy một cái thẳng đứng ngón giữa tư thế. Nổ kịch liệt đem hắn thân thể vứt. Ở tung lên thân thể của hắn nổ đồng thời. Mấy chiếc F-35 liên hiệp phi cơ tấn công từ trên bầu trời lướt qua. Hỏa tiễn trên không trung vạch ra đẹp mắt vĩ diễm. Tướng quân, đây là vừa mới tới tình báo. New York trưởng đảo bãi biển phát hiện quái thú tung tích. Ở trên bờ biển chu diệt một ít du khách. Hơn nữa có hơn 40 tên cảnh sát hy sinh vì nhiệm vụ. Bình dân chết cùng người mất tích đếm vượt qua 378 tên. Trước mắt vẫn còn ở tiến một bước thống kê chính giữa. Tin tưởng còn sẽ không ngừng có viết số báo lên. Thượng tá sắc mặt nghiêm nghị đi vào phòng làm. Việc, cho tướng quân Vokak chào một cái. Đưa tới một bản tình báo. Tướng quân Vokak nhìn xem. Chân mày liền chặt nhíu lại. Trong tình báo biểu hiện. Lần này tập kích là đột nhiên. Không có bất kỳ dấu hiệu. Gia đà cũng không có phát hiện. Công kích mãnh liệt trình độ để cho người chắc lưỡi hít hà. Đặc biệt là đối với loài người công kích. Lần trước xuất hiện vậy con rồng hung ác cũng không có chủ động công kích loài người. Lần này quả thật chủ động lựa chọn công kích. Chẳng lẽ mình bên này chết rồng hung ác tin tức đã bị khác 4 con rồng hung ác biết được. Chúng ở mở ra trả thù. Tướng quân, Washington hỏi chúng ta, nghiên cứu tiến triển ra sao? Chúng ta có hay không nghiên cứu ra đối phó những thứ này rồng hung ác biện pháp hoặc là vũ khí? Thượng tá nhìn tướng quân Vokak nói, chúng ta đổi làm thế nào? Bây giờ có lẽ chỉ có một cái biện pháp. Tướng quân Vokak lắc đầu một cái, than thở, bây giờ chuyện này căn bản là không dối gạt được. Tin tưởng chỉ cần lại qua một lúc, tin tức trong TV thì sẽ ùn ùn kéo đến tới. Mọi người sẽ nghi ngờ, thậm chí sẽ thị uy, có lẽ còn biết đưa tới lớn hơn hỗn loạn. Ta muốn gọi điện thoại, người đi ra ngoài trước đi. Thượng tá, tướng quân Vokak hướng về phía thượng tá vừa nói. Nhìn hắn rời phòng làm việc, lúc này mới cầm lên điện thoại di động, bấm một cái mã số, sau đó nói, ngài khỏe, ta là tướng quân Vokak, bạn ngươi, chấm ngoặc kép, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.